Vô thượng sát thần, chương 1376, Tu La thần nhãn đáng sợ. Góc truyện audio.com, chấm, phốc, phốc, từng tiếng giòn vang truyền ra. Xích sắt vô cùng chắc chắn đột nhiên như là giấy mỏng bị kiếm khí Tu La kiếm cắt ra. Nếu để cho chiến thần điện chủ biết nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, xích sắt này dùng tinh thần cương vạn năm luyện chế thành. Cho dù là thần binh cũng không thể hủy diệt, nhưng hiện tại lại bị kiếm Tiêu Phàm tùy tiện chém đứt. Hoàn toàn như cắt giấy mỏng. Ngay lúc đó, phệ hồn huyết tầm hóa thành một vệt sáng bay vào thể nội Tiêu Phàm. Hiển nhiên là phong ấn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lần này Tiêu Phàm thập phần hài lòng, phệ hồn huyết tầm lần này phá phong ấn nhanh hơn dự kiến. Hô, U Linh chiến hồn lần nữa ly thể phóng tới thi thể thí thần thú. Xông vào bên trong mi tâm nó. Đáng tiếc thi thể thí thần thú vẫn bất vi sở động. Điểm này Tiêu Phàm đã sớm đoán được, U Linh chiến hồn đã không còn là linh hồn thí thần thú trước đây. Nó chỉ là nhất trọng tân sinh mà thôi. Cỗ thi thể này mặc dù chết cũng không hàng nhưng nó đã chết đi trên vạn năm. Hơn nữa cũng mất đi trái tim. Muốn sống sót trừ phi một lần nữa ngưng tụ tinh khí thần. Nhưng mà quá trình này vô cùng gian nan, dù lấy năng lực Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Chuyện này đã tương đương với khởi tử hồi sinh, rời khỏi nơi này trước đã. Tiêu Phàm thở dài, hắn bây giờ chỉ có thể giúp U Linh chiến hồn đem thi thể nó rời khỏi nơi đây. Hắn cũng muốn xử lý thi thể thí thần thú. Dù sao đây chính là thi thể thần giai thần thú, liền cứ như thế chôn đi thì quá đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có khả năng làm tổn thương U Linh chiến hồn. Những năm này nếu như không có U Linh chiến hồn, Tiêu Phàm cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới bây giờ cảnh giới. U Linh chiến hồn rời thi thể thí thần thú, trở lại bên người Tiêu Phàm, hiển nhiên là ngầm thừa nhận ý nghĩ Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm chậm rãi tràn ra, hướng về thi thể thí thần thú bao phủ tới. Di chuyển thi thể lớn như vậy đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là việc tốn thể lực. Dừng tay, coi như Tiêu Phàm chuẩn bị đem thi thể thí thần thú thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Một tiếng quát như sấm truyền ra, lại nhìn thấy lối vào thiên lao số 1 đột nhiên có mấy đạo thân ảnh. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người không ngừng xuất hiện. Một cỗ khí tức thần giai cuốn tới, tâm thần Tiêu Phàm khẽ động, trong nháy mắt đem thi thể thí thần thú thu nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Phàm cảm giác cổ mình bị từng bàn tay bóp lấy. Hoàn toàn không thể động đậy, trong lòng hắn may mắn, chỉ thiếu một chút xíu kế hoạch của hắn đã thất bại. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc cảm thụ được khí tức cường đại của những thân ảnh ở lối vào phát ra. Trên mặt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hắn không có bất kỳ sợ hãi gì, ngược lại bình tĩnh lạ thường, tựa như đối mặt cũng không phải là cường giả chiến thần cảnh mà là một nhóm gà đất chó sành. Điện chủ đại nhân, là khí tức của Tu La kiếm. Đột nhiên, một người áo đen trong đó mở miệng nói. Con ngươi sắc bén nhìn chăm chú Tiêu Phàm, điện chủ chiến thần điện gật đầu tựa như đã sớm biết rõ. Dù sao, đại trưởng lão đang bị một chiến thần cảnh sách trong tay. Chiến thần cảnh từ trong đầu đại trưởng lão lấy được một chút tin tức vẫn là không khó. Sau đó, hắn nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi lại chính là Tu La điện chủ, khó trách mạng ngươi ngoan cường như vậy. Bất quá, Tu La điện chủ thế hệ này là một kẻ yếu nhất mà bản điện chủ từng gặp qua. Có đúng không, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại một mặt cười, điện chủ chiến thần điện cau mày một cái. Hắn không biết tại sao Tiêu Phàm bình tĩnh như thế. Một chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Nơi này tùy tiện một chiến thần cảnh đều có thể nhẹ nhàng giết hắn. Hơn nữa. Một khi giết hắn, Tu La truyền thừa cũng thoát không được nơi này. Từ nay về sau vô cùng có khả năng sẽ không còn Tu La điện chủ. Kiếm Hồng Trần, đem thí thần thú giao ra. Bản điện chủ cho ngươi một cái chết thống khoái. Chấm, âm thanh điện chủ chiến thần điện lạnh lùng nói. Tựa như hắn đối với Tu La Điện điện chủ cũng không có quá nhiều e ngại. Ngược lại càng thêm lo lắng thi thể thí thần thú. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là rất dễ hiểu. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tu La Điện chủ mặc dù tại chiến hồn đại lục lưu lại vô số truyền thuyết. Nhưng mỗi một thời đại Tu La kiếm chủ đều đào thoát không được vận mệnh tử vong. Điện chủ chiến thần điện tự nhiên sẽ không e ngại Tu La Điện chủ. Về phần tại sao lo lắng phệ hồn thú, Tiêu Phàm lại không biết được. Bất quá hắn cũng có thể đoán được một chút. Thí thần thú so với Tu La Điện chủ đoán chừng còn kinh khủng hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tựa như chính là đang đợi đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện đến. Hừ, Tu La Điện nhất mạch đều là tiện xương cốt. Điện chủ đại nhân, lão hủ nguyện ý bắt lấy hắn. Trong đó, một hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Chuẩn, điện chủ chiến thần điện gật đầu. Hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp lại không nói nổi. Điện chủ đại nhân, không biết nếu như ngươi biết ta giết đệ nhất phân thân của ngươi. Còn có mười mấy chiến thần cảnh này thì sẽ có ý nghĩ gì? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng cười nói. Vừa dứt lời, hai mắt hắn nhắm chặt tựa như tùy thời có thể mở ra. Tu La Thần Nhãn, ngươi vậy mà tu luyện Tu La Thần Nhãn. Điện chủ chiến thần điện nhìn thấy một màn này, trên mặt tự nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Cả kinh kêu lên, nhanh, giết hắn, đừng để hắn mở hai mắt ra. Điện chủ chiến thần điện rốt cục biết Tiêu Phàm vì sao một mực nhắm hai mắt. Trong lòng hắn thập phần hối hận. Sớm biết liền sớm giết Tiêu Phàm rồi. Nói xong câu đó, điện chủ chiến thần điện lại nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Căn bản mặc kệ thập đại chiến thần chết sống, chiến thần cảnh khác nào dám phản kháng mệnh lệnh chiến thần điện điện chủ. Mặc dù bọn hắn biết Tu La Thần Nhãn lần thứ nhất mở mắt rất khủng bố. Nhưng bọn hắn nhìn đến, Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn mở ra thần nhãn cũng rất khó. Thập đại chiến thần cường giả không chút do dự nhào về phía Tiêu Phàm. Giống, Tiêu Phàm ra sức gào thét một tiếng, trong nháy mắt thể nội thôi phát hơn phân nửa Tu La thần lực. Tu La huyết mạch cùng thần long huyết mạch đồng thời vận chuyển. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đồng thời hiển hiện. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, tránh thoát thập đại chiến thần giam cầm. Ngay lúc đó, hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, huyết sắc quang mang từ trong con ngươi bắn ra giống như tuyệt thế cực quang xé mở tất cả. Hủy diệt tất cả, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, đồ vật trong mắt của hắn, phàm là bị huyết sắc quang mang bao phủ, tất cả đều nhanh chóng bị chôn vùi, dường như phía dưới con mắt, trừ hư vô, rốt cuộc không để lại gì khác, nếu như nhìn kỹ, hai mắt Tiêu Phàm không có con ngươi. Toàn bộ đều là huyết sắc, tràn ngập máu tanh và giết chóc. Thập đại chiến thần cảnh cường giả thấy thế, con ngươi run rẩy kịch liệt. Bọn hắn rất muốn xé mở hư không thoát khỏi nơi này. Nhưng nơi này chính là Thiên Lao chiến thần điện. Chiến thần cảnh đều không phá nổi hư không. Phốc, một chiến thần cảnh cường giả bị huyết sắc quang mang thôn phệ. Trừ một khỏa tinh thể phát sáng, cái gì cũng không lưu lại. Có kẻ thứ nhất liền có kẻ thứ hai. Khoảng chừng mấy tức, toàn bộ thập đại chiến thần cảnh đều bị giết sạch. Đệ nhất phân thân điện chủ chiến thần điện chạy trốn tới thời không chi giới sợ hãi tới cực điểm. Cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là đệ nhất phân thân để lại một câu nói cuối cùng. Cũng khó trách hắn phẫn nộ như thế. Vừa mới ngưng tụ thành cỗ nhục thân không gì sánh kịp liền bị Tiêu Phàm hủy đi dễ dàng như vậy. Thế nhưng, dưới con mắt Tiêu Phàm, trừ hủy diệt cùng tử vong thì không còn gì khác, dù là Tiêu Phàm cũng bị uy lực Tu La thần nhãn đáng sợ làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn đứng tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cách chương.